Cho nên em tuyệt đối không thể để mình làm chuyện ngu ngốc đó. Anh tin tưởng em có được không? Văn Nhất Phi nghe Phùng Khả Hân nói thế, ít nhiều cũng có một tia tin tưởng. Mặc dù vừa rồi tuy sắc mặt Phùng Khả Hân có chút biến đổi, nhưng không có nói xốc gì Thẩm Thất, càng không có hành động tấn công lên người của Thẩm Thất. So với tác phong hành sự khi xưa của cô ấy, đây thực sự là có tiến bộ rất lớn. Chẳng lẽ Phùng Khả Hân học ngoan rồi sao? Xem ra cách dạy dỗ của Phùng Mạn Luân có hiệu quả. Nếu không thì anh nói xem về sau em nên như thế nào? Phùng Khả Hân tiếp tục nói, nếu như anh thấy em vẫn có hy vọng sửa lỗi, tình bạn của chúng ta không đổi, có được không? Khi xưa em quá bướng bỉnh ngông cuồng, cũng khó trách anh không tin em. Em biết lỗi rồi, cũng cần có thời gian để sửa lỗi, không phải sao? Em sẽ dùng hành động để chứng minh tất cả. Văn Nhất Vi than nhẹ một tiếng. Được thôi, nếu như em đã nói thế, nếu anh vẫn nói lời cự tuyệt, thì thật sự có phần không hiểu lý lẽ. Tiểu Nghĩa bên kia, em cái gì cũng không cần nói. Cô ấy không giống như những cô gái khác, không thích kiểu đó. Chỉ là về sau không cần biết ở nơi công cộng hay chỗ cá nhân, thì tình bạn của chúng ta vẫn là tình bạn. Nhưng nhất định không được có quá nhiều cử chỉ thân mật, có được không? Nếu anh đã muốn yêu thương thì anh muốn nghiêm túc mà yêu, không phải chỉ là chơi mà thôi. Phùng Khả Hân với vẻ không cam tâm, nhưng bây giờ cô ấy không vội được. Hơn nữa, nếu cô ấy quan tâm quá nhiều đến Văn Nhất Phi, Phùng Mạn Luân cũng sẽ không đồng ý. Cho nên Phùng Khả Hân gật đầu nói, được, em sẽ chú ý. Khi Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh về đến trên xe, hai bên đều chưa có tin gì. Có lẽ vẫn còn đang bàn bạc chắc. Thẩm Thất cũng về đến phòng, mở mạng, không chờ được mà gửi mình selfie cho Thẩm Hà. Tiểu Hòa, nhìn xem, mẹ mới nhận được quà này. Lấy nguyên mẫu trang sức mà con thiết kế đánh rơi trong bản sao đó. Cứ thế mà mô phỏng ra đó. Thấy mẹ đeo có đẹp không? Tiểu Hòa lập tức gọi điện sang. Giọng ở đầu dây bên kia hưng phấn đến nỗi muốn vỡ òa. Mami, có phải chú đẹp trai tặng không đó? Chú đẹp trai đến mức nào? Có đạt tiêu chuẩn của con không? Có thể làm bố dưỡng cho con không? Thẩm Thất dựa chán. Con gái, điểm chú ý của con lại sai rồi có phải không? Mẹ là cho con xem trang sức mà. Thẩm Hà tiếp tục nói lớn, trang sức không quan trọng, quan trọng là nhanh chóng tìm cho con một ông bố đẹp trai một chút. Nhan sắc con và anh trai đẹp như thế, không thể tìm một ông bố quá xấu được. Thẩm Thất tiếp tục dựa chán, nói đi nói lại, Tiểu Hà, đây là sáng chế của con, đối phương muốn mua quyền tác chế của con có thể giàu hơn Tiểu Duệ rồi. Tiểu Hà trong điện thoại lại nói, tiền của anh hai cũng là của con. Anh hai nói rồi, anh ấy kiếm tiền chính là để cho con tiêu. Cậu kiếm tiền là để mami tiêu. Anh hai kiếm tiền cũng để cho con tiêu. Cho nên con không thiếu tiền, nhưng con thiếu bố. Tiểu Hà, con đối với bố dượng rốt cuộc cố chấp đến mức độ nào thế? Con nhìn anh hai con đi, người ta Tiểu Duệ chính là không cần bố dượng. Hơn nữa con đã có mẹ rồi thì cần gì bố dượng nữa? Thẩm Hà nhấn mạnh với mẹ vẻ nhọc lòng. Mami, con gái ở bên ngoài phải lau mắt thật sáng. Không nên chỉ vì chú đó tặng mẹ một bộ trang sức mà liền choáng váng đồng ý với chú đó. Nếu nhan sắc không bằng được với cậu thì kiên quyết không đồng ý. Còn nữa, chuyện bộ trang sức con đã giao cho công ty cậu giải quyết. Đối phương thương lượng với công ty, con hoàn toàn không cần lo. Đúng đúng đúng đúng, bà quản gia. Thẩm Thất hết cách mà trả lời. Từ khi con gái hiểu chuyện đến giờ, nhà này cơ bản là Tiểu Hà quyết định. Phong cách của Thẩm gia cứ mãi mãi là chiều con gái, cho nên Tiểu Hà giờ chính là công chúa nhỏ của cả nhà họ Thẩm. Từ Thẩm lão phu nhân cho đến Tiểu Duệ, trên dưới bốn thế hệ cùng nhau cưng chiều. Thẩm Thất nếu dạy dỗ Thẩm Hà sẽ khóc lóc mà kêu lên, mami không thương con. Thế là cả nhà lại cùng chỉ trích Thẩm Thất. Thẩm Thất cũng hết cách. Nhưng có điều, tuy Thẩm Hà được chiều như công chúa nhưng cũng không trở nên hư đốn. Thẩm gia tuy chiều nhưng khi cần dạy thì vẫn cứ dạy. Nếu không, chiếc mầm nhỏ Thẩm Hà này sẽ sao có thể trở thành nhà thiết kế cho nhân vật công ty game chứ? Thẩm Hà tiếp tục nhắc nhở Thẩm Thất. Mami, sự nghiệp tuy quan trọng nhưng đừng quên tìm bố dưỡng cho con đó. Vâng, vâng, vâng, bà quản gia. Thẩm Thất hết chịu nổi trả lời. Được rồi, không nói với con nữa. Mẹ đi nghỉ một lát. Lát nữa là khởi hành đi về thành phố Vinh. Còn ở nhà ngoan nhé. Trời lạnh rồi, mặc nhiều một chút. Mami yên tâm, bà ngoại ngày nào cũng cho con mặc thật dày.

Tiểu Xuân sau khi nghe Tiểu Hạ kể chuyện mãi mới hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Sự việc quay ngoắt 360 độ như thế này khiến ai nấy đều ngơ ngác. Giờ phải làm sao đây? Tiểu Hạ vội vàng hỏi. Tổng tài bị mất trí, nhưng Sủng Minh thì không mất trí. Năm đó chúng ta truy sát hắn đã bị lộ mặt. Với trí nhớ của Sủng Minh thì chúng ta chết chắc đến nơi rồi. Tiểu Xuân thở nhẹ một tiếng nói. Đúng rồi, Sủng Minh không mất trí. Sao anh ta có thể bỏ qua chuyện này chứ? Cho dù là thiếu phu nhân và tổng tài đã chia tay nhau rồi, nhưng hai người họ có con chung. Thẩm Lục là cậu của bọn trẻ. Vậy sẽ là mối quan hệ không thể tách rời với tổng tài. Sao Sủng Minh không nghĩ đến điểm này chứ? Hay là anh ta đã thay đổi? Tiểu Hạ và Tiểu Xuân, hai người nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm gì. Thôi đi, việc này tạm thời mặc kệ đi. Chỉ cần Thẩm Lục không nguy hiểm là được rồi. Tiểu Xuân gãi đầu nói, phức tạp quá mất. Chuyện này cứ để họ tự xử lý trước đi. Tiểu Hạ hít một hơi thật sâu hỏi, đúng rồi, hoa quả lần trước tôi đưa tới có hiệu quả không? Tiểu Xuân vỗ vai của Tiểu Hạ một cái. Những chuyện không có ý nghĩa như thế thì làm ít thôi. Nhưng mà tuy cậu cứ tặng hoa quả vẫn không có tác dụng gì. Nhưng mà dạo này lại có một việc đáng kể để chúng ta quan tâm hơn đấy. Chuyện gì vậy? Tiểu Hạ hỏi Tiểu Xuân với vẻ mặt hoài nghi. Tổng tài chơi game của công ty Thẩm Lục. Anh biết chứ, hôm đó tôi lập một nhân vật phụ vào khoa. Cậu đoán thử xem như thế nào? Tiểu Xuân hỏi một cách rất bí hiểm. Tôi phát hiện thiếu phu nhân nhà ta cũng giống hệt với tổng tài. Đều dùng ID đã lập trước đây để chơi. Còn nữa, lạ thật, tổng tài và thiếu phu nhân trong trò chơi còn lập đội cùng nhau nữa. Tiểu Hạ sung sướng bật người nhảy lên. Thật thế sao? Không chỉ mỗi thế đâu, dạo này công ty game đang chuẩn bị hoạt động họp mặt các game thủ trong trò chơi. Tiểu Xuân cười nói tiếp. Công ty game vừa mới công bố tin tức này trong thông báo cụ thể. Cụ thể chi tiết thế nào thì chờ thông báo tiếp. Nhưng vừa công bố thông tin này, các game thủ đã dạo rực hết cả lên. Rất nhiều người còn tính nếu không lấy được vé tham gia miễn phí sẽ bỏ tiền ra để mua vé tham gia đấy. Phải biết là rất nhiều người kết duyên trong trò chơi đã trở thành những đôi yêu nhau ngoài đời thực đấy. Tiểu Hạ phấn khởi hỏi tiếp. Thế tổng tài và thiếu phu nhân có đến không đấy? Tiểu Xuân cười đầy ẩn ý. Vậy chúng ta cứ từ từ chờ xem đi. Dù cho thế nào chúng ta cũng phải nghĩ cách để họ phải đến tham dự. Tiểu Hạ gật đầu thật mạnh. Buổi tối đến giờ online, Thẩm Hà cứ trợn tròn mắt ngóng chờ Hạ Nhật Ninh. Vừa mới thấy anh lên mạng, nhảy luôn đến trước mặt anh, vội vàng hỏi. Nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng, chú đã đọc thông báo hôm nay chưa? Hạ Nhật Ninh vừa online còn chưa biết chuyện gì, ngơ ngác hỏi. Thông báo gì đây? Thẩm Hà đổ những hạt đỗ ở trong ống trúc ra, nói oang oang. Tất nhiên là cuộc gặp mặt các game thủ trong game rồi. Công ty sẽ miễn phí mời 10 đại thần của các khu vực tham gia cuộc gặp mặt. 11 đến 50 người được bao ăn ở và tự túc chi phí đi lại. Từ 51 đến 100 người tự túc hoàn toàn có thể tham gia. Trong đội của mình, chú là người phù hợp với tiêu chí tham gia nhất đấy. Hạ Nhật Ninh hơi nhăn mày. Đôi mắt phượng tỏ ra không hề có chút hứng thú. Ngón tay gõ nhẹ một chữ. Không đi. Hai chữ rất đơn giản này như sét đánh giữa mùa hè trúng ngay vào đầu của Thẩm Hà. Thẩm Hà thấy Hạ Nhật Ninh không đi, tức quá, quay sang ôm Thẩm Duệ khóc nức nở. Thẩm Duệ thấy em gái khóc như vậy, liền đi inbox hỏi Hạ Nhật Ninh. Nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng. Hoạt động đấy của công ty game rất vui đấy. Nghe nói các đại thần đều sẽ nhận được quà bí ẩn. Chú có tham gia không? Hạ Nhật Ninh cau mày. Sao mọi người cứ thích tôi đi thế? Thẩm Duệ hơi chột dạ không dám nói, vì em gái đã nhất mực muốn Hạ Nhật Ninh làm bố dưỡng của mình, nên chỉ dám nói... Vì tất cả mọi người đều hiếu kỳ xem mặt mũi của đại thần như thế nào. Chú không biết đó chứ. Từ lúc thông báo được đưa ra, tất cả mọi người và các diễn đàn đều đang thảo luận về nữ thần và nam thần của trò chơi này đấy. Chắc chắn chú sẽ là nam thần số 1 rồi. Còn nữ thần thì ở server khác, tên là Chuồn Chuồn Tím. Nghe nói Chuồn Chuồn Tím đó có ảnh trên diễn đàn rồi đấy. Rất là xinh đẹp đó. Hà Nhật Ninh không hề bị lung lay. Không có hứng thú. Đỏ sắc sao? Đừng đùa nữa, người có vẻ đẹp có thể PK với anh ta thì ngoài Thẩm Lục ra không có một ai khác nữa rồi. Anh còn hứng thú gì chứ? Thẩm Duệ đành mặt dày mày dạn bán đứng mẹ đẻ của mình. Cái chị mình là Tiểu Thất cũng đi đấy. Chú không muốn đến xem mặt cô ấy trông như thế nào sao? Một câu nói đã thành công gây tò mò của Hạ Nhật Ninh. Quả nhiên Hạ Nhật Ninh hơi do dự một chút. Cô ấy sẽ đến sao? Từ trong linh hồn như có một cảm giác quen thuộc, không nói rõ được, không sao hiểu được. Cho dù là không có bất kỳ ý định gì, nhưng muốn tìm hiểu vì sao lại có cảm giác này, Hàn Nhật Ninh cũng muốn đến đó để gặp cô xem sao. Thẩm Duệ nhanh chóng kéo thêm Thẩm Hà vào, tiếp tục khuyên Hàn Nhật Ninh. Đúng rồi, cô ấy nhất định sẽ đến đây. Chú đến rồi sẽ gặp được cô ấy. Thực ra cháu cảm thấy cô ấy là người đẹp nhất server này đấy. Thẩm Hà lập tức gật đầu tán thành nói. Hàn Nhật Ninh cười nhẹ trả lời. Có phải người đẹp nhất server hay không thì không quan trọng đâu. Điều quan trọng là chú luôn cảm thấy cô ấy giống với một cố nhân của chú. Thẩm Hà không khóc nữa, đôi mắt nhỏ sáng bừng lên. Nhìn xem, đây chính là thần giao cách cảm đấy. Cố nhân sao? Biết đâu Mami và Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng lại hợp mắt nhau thì sao? Ồ hô, thành công. Chờ chút, còn cửa Mami nữa. Thẩm Hà chạy đi gọi điện thoại cho Thẩm Thất. Vừa mở miệng, đã dùng cái giọng điệu ngọt như mía lùi. Mami! Thẩm Thất giật mình. Tiểu Hà, nói tử tế đi, đừng có nói điệu như vậy. Thẩm Hà lập tức nói rất nghiêm túc. Mami, mami, có biết nội dung thông báo hoạt động của công ty game hôm nay không? Cuối cùng cũng sắp xếp buổi gặp mặt các game thủ rồi đấy. Không có hứng thú, không đi. Thẩm Thất từ chối thẳng thừng. Đầu dây bên kia, Thẩm Hà gần như khóc luôn. Mami, mami, không ủng hộ tâm huyết của con và anh trai sao? Mẹ không thích Tiểu Hà nữa sao? Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Hoạt động này có phải là các con phụ trách đâu? Thẩm Thất than nhẹ một tiếng nói. Tiểu Duệ đâu rồi? Lúc này Thẩm Duệ nghe điện thoại nói. Mami ơi, mami đi đi. Mami cứ nhận lời đi đi, để Tiểu Hà đỡ nói nhiều. Nếu không, ngày nào em ấy cũng sẽ rên chuyện này đấy. Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng, chú ấy cũng đi đấy. Chú ấy đẹp trai nhất server đấy. Mami, Tiểu Hà thích đẹp trai như thế, nhưng chúng con còn nhỏ, không đi được. Nếu không, phải vì còn phụ trách kỹ thuật đằng sau, con và Tiểu Hà cũng không được chơi trò chơi này đâu. Cho nên, Mami hãy thay chúng con đi đi. Cái này... Thẩm Thất hơi do dự một chút. Thẩm Hà đứng bên cạnh nói to. Đúng rồi, Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng trong trò chơi đã đẹp kinh thiên động địa rồi. Mami, hãy thay con đi xem, tiện thể chụp kiểu ảnh mang về cho con nữa. Mỗi lần Thẩm Hà làm nũng, Thẩm Thất lại mềm lòng. Cái này... Được rồi, mẹ đang vẽ bản thiết kế, để hôm khác tính nhé. Thẩm Thất cúp điện thoại, nhấc bút lên tiếp tục làm việc. Trong đầu cô cứ loanh quanh luẩn quẩn đến cái tên Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng, không thể nào mà vẽ tiếp được nữa. Thẩm Thất mở máy tính ra online, biểu tượng Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng đang sáng. Thẩm Thất đang do dự, có nên chào hỏi anh ta không? Không ngờ anh ta lại nói chuyện với mình trước. Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng nói. Nghe nói cuộc họp game thủ lần này do công ty game tổ chức, em cũng đến đúng không? Ừ, đúng rồi, anh cũng đến sao? Ừ. Anh là đại thần mà, tất nhiên công ty sẽ có lời mời chính thức với anh. Em thì khác. Em xếp hạng dưới 100, không có tư cách tham dự. Nếu muốn đi, chỉ có thể tự bỏ tiền ra mua vé thôi. Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng. Sao thế? Áp lực về kinh tế sao? Cho anh số tài khoản, anh chuyển tiền cho em. Không phải vậy. Vì sao? Không có gì. Em có thể thanh toán chi phí này, anh đừng lo. Chắc anh là giai cấp công nhân, đừng có tiêu tiền lung tung. Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng quả thực là đứng hình, không nói thêm được câu nào nữa. Hà Nhật Ninh nhìn lại nội dung nói chuyện, không biết phải trả lời ra sao. Hóa ra trong lòng cô ấy, anh luôn là người giai cấp công nhân. Cũng được, tiện đi xem mặt cô ấy luôn, xem cô ấy có phải là cố nhân của mình không. Vậy đến lúc đó gặp nhau sau nhé. Thẩm Thất gõ xuống mấy từ này, khóe miệng nở ra một nụ cười rất tươi. Không biết Nguyện Phụ Thiên Hạ không phụ nàng, anh ta là người đàn ông như thế nào? Trong game anh ta đẹp đến vậy, ngoài đời chắc cũng không kém đâu nhỉ. Trò chơi này có độ mô phỏng lên đến 30%, giống người thật đấy. Tự nhiên cảm thấy rất mong đợi. Tuy bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác mong đợi đến vậy. Thẩm Thất đang suy nghĩ thì có người gõ cửa. Tiểu Thất, tớ vừa pha nước cam, cậu có uống một chút không? Cho tớ một cốc. Thẩm Thất hạ bút xuống, đi ra ngoài, nhìn thấy Lưu Nghĩa đang rót nước cam vào cốc hỏi. Mấy hôm nay, Văn Nhất Phi có tìm cậu không? Lưu Nghĩa lắc đầu. Có gọi điện cho tớ, nhưng tớ không nghe. Thẩm Thất cầm cốc nước cam, ngồi xuống ghế sofa cười lên. Tớ rất hiếu kỳ đây, Văn Nhất Phi lại bình tĩnh đến thế. Cậu không nghe điện thoại, mà anh ta không nóng lòng lao đến đây tìm cậu sao? Lưu Nghĩa cười nói tiếp. Dạo này anh ta rất bận, lấy đâu ra thời gian mà đến tìm tớ? Đúng rồi, không phải Phùng Mạn Luân tìm cậu, muốn trao đổi việc gì sao? Sao cậu vẫn chưa đi? Thẩm Thất giơ tay lên nhìn đồng hồ, lập tức kêu lên.